Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2113, giúp ngươi một tay. Gocchuyenaudio.com, nó muốn nhìn viên này đầu đến cùng là ê, mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ tin tức mảnh vỡ, nhưng màu đen bia lớn mơ hồ có thể cảm ứng ra đến, viên này đầu hoặc là nói là viên này đầu ngốc mao công kích uy lực cực lớn. Là tiếp cận cửu phẩm kiếp tiên cấp công kích. Nếu như nó cái kia khổng lồ kho số liệu bên trong có ghi chép cũng so sánh ra thân phận của đối phương, nó nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho đối phương điểm nhan sắc nhìn một cái. Bốt chướng này cũng không thể cứ tính như vậy. Theo màu đen bia lớn phát ra chỉ lệnh, số liệu khổng lồ kho bắt đầu vận chuyển lại, bắt đầu thẩm tra đối chiếu viên này đầu chủ nhân. Đây là cái đại tin tức đại số liệu thời đại. Đừng tưởng rằng phạm sai lầm liền có thể trốn tránh, mặt khác nhằm vào. Cô Thánh Sơn, thí luyện chi địa trấn áp chi vật kế hoạch được tiến vào bước kế tiếp không? Trấn áp chi vật, trước đó rời đi, biến mất một lát, mặc dù nó lập tức lại trở về, nhưng màu đen bia lớn vẫn nhân cơ hội nắm chặt thời gian, hoàn thành một điểm bố trí. Một bên khác, Tống Thư Hàng lần nữa đem mình, Tu Chân, Hảo Hữu liệt biểu lật ra mấy lần, xác định không có gia nhập bia đá. Nếu như là Sở các chủ tiền bối đoán cái thứ hai tuyển đỉnh, nói như vậy không chừng bia đá đạo hữu tinh thần lực của ngươi bị cho rằng là Bạch tiền bối, hoặc là, bạch tiền bối tu, bên trong một vị, nói không chừng ngươi đã có thể đăng lục cái này hảo hữu liệt biểu. Tống Thư Hàng nhìn về phía bia đá, ra hiệu nó thử một chút. Bia đá thân thể giống điện thoại thu được tin nhắn khẽ chấn động. Không được, xem ra chỉ có chờ ta. Tu Chân, nói chuyện phím công năng, lại một lần nữa thăng cấp đổi mới được. Tống Thư Hàng tiếc nuối thở dài. Bia đá cũng tiếc nuối chấn động một cái, nó cùng Tống Tiểu Hữu là như thế hợp ý, gặp nhau hận muộn. Nếu như không có cái này viễn trình nói chuyện trời đất công năng, lần sau gặp mặt không biết muốn tới năm nào tháng nào. Bia đá tiền bối, ngươi lại đem cái này, kim đan mã hai chiều, đồ án cất kỹ, tháng sau thời điểm, ngươi lại quét qua thử một chút. Nếu như khi đó ta, Tu Chân, nói chuyện phím công năng thăng cấp đổi mới, nói không chừng có thể đưa ngươi cùng bạch tiền bối hoặc bạch tiền bối tu phân chia ra đến, ngươi liền có thể thêm ta hảo hữu, chúng ta liền có thể tùy thời nói chuyện phím trò chuyện. Nếu như không được ngươi cách mỗi một tháng liền thử soát quét một cái. Tống Thư Hàng nhắc nhở, hắn bây giờ trong bụng 7 cái nguyên anh phôi thai đã thành hình. Sau đó, chỉ cần đem Thánh Viên Long Lực Thần Công Tổng Cương Truyền Thừa Thiên hoàn toàn nắm giữ, đem thân thể của mình sinh ra lần nữa, liền có thể một hơi để 7 cái Nguyên Anh mọc ra. Chỉ chờ Nguyên Anh sinh ra, hắn liền xem như bước vào thất phẩm tôn giả cảnh giới, đến lúc đó. Tu Chân, nói chuyện phím công năng nhất định có thể lại tăng cấp một đợt. Thỏa, bia đá tựa như điều thành chấn động hình thức, mỗi lần trả lời đều sẽ chấn động không ngừng. Như vậy, tiếp xuống, ta trước liên hệ hạ bạch tiền bối tu. Tống Thư Hàng nói, nhìn xem bạch tiền bối tu vậy có hay không biện pháp giải quyết mộc thân thể cùng bia đá ở giữa pháp thuật phản phệ tác dụng phụ. Tống Thư Hàng sử dụng, Tu Chân, nói chuyện phím công năng viễn trình truyền công hình thức hướng về bạch tiền bối tu truyền một điểm năng lượng cũng phụ lời, bạch tiền bối có hay không tại đinh. Gocchuyenaudio.com, bá Tống Hào hướng ngươi truyền một điểm năng lượng phụ lời, bạch tiền bối có hay không tại, bia đá thân thể hơi chấn động một chút nhận được một đầu tin tức. Bia đá, chấm, Tống Thư Hàng, cả hai đều cảm ứng được vừa rồi giọt này năng lượng truyền thâu quá trình. Tống Thư Hàng một điểm năng lượng, không có vào đến bia đá thân thể bên trong. Bởi vì cái này một điểm năng lượng nguyên nhân, một người một bia ở giữa liên hệ, biến tiến thêm một bước. Xem ra ngươi là lên bạch tiền bối tu hào, Tống Thư Hàng đau răng nói. Mà lại, bởi vì, khoảng cách, nguyên nhân, bia đá trực tiếp chặn được Tống Thư Hàng nguyên bản muốn hướng bạch tiền bối tu truyền lại năng lượng. Lá gan đau nhức bộ dạng này chẳng phải là liên lạc không được bạch tiền bối tu rồi. Đã bia đá đạo hữu có thể thu đến năng lượng truyền lại, vậy nó có thể hay không sử dụng. Năng lượng truyền lại, công năng, hướng về kia vị cửu u bạch tiền bối phản thâu một giọt năng lượng. Sở các chủ đề nghị, không được ta trừ có thể bị động tiếp thu tin tức bên ngoài, cái gì công năng giao diện đều không có. Bia đá thân thể chấn động trả lời. Tống Thư Hàng, cái này thật đúng là đủ phế, không có cái gì thao tác công năng, chỉ có thể bị động tiếp thu tin tức, chỉ có thể đưa đến quấy rối tác dụng hắc hộ. Đáng tiếc ta hạch tâm thế giới hiện tại không cách nào mở ra. Nếu không, trực tiếp liền có thể liên hệ bạch tiền bối tu. Tống Thư Hàng nói, hạch tâm thế giới, tiểu thế giới, bia đá giật mình, hắc, không không không, bạch cửu u bạch chúa tể, ở tại ngươi tiểu thế giới bên trong. Ngọa thảo Tống Tiểu Hữu ngươi cái này hố bức. Hắc bạch thần thông quảng đại, nếu như hắn thật ở tại ngươi tiểu thế giới bên trong, vậy chúng ta ở giữa mỗi tiếng nói cử động, hắn khẳng định đều có thể nhìn thấy a cái này Gô Thánh Sơn. không gian giam cầm, mặc dù cường đại, nhưng sao có thể ngăn lại được cựu U Chúa Tể Hắc Bạch thăm dò. Người ta ăn táo dược hoàn, mà lại, ngươi một cái lục phẩm tiểu tu sĩ, vì sao lại có? Tiểu thế giới, loại này cao đại thượng đồ chơi, bia đá trong lúc mơ hồ cảm giác được Tống Tiểu Hữu có thể sẽ có chút hố. Trước đó bởi vì hai người thú vị hợp nhau, nói chuyện quá này, nó khả năng không để ý đến không ít thứ. Tỉnh táo lại suy nghĩ kỹ một chút, luôn cảm giác Tống Tiểu Hữu trên thân có rất nhiều không hài hòa hố điểm. Bia đá đạo hữu không cần lo lắng, Hắc Bạch, tu, hắn ở tại cựu U thế giới, Tà Liên tiểu thế giới. Bên trong, hắn nhưng là cựu U Chúa Tể, sao có thể ở tại ta tiểu thế giới bên trong? Tống Thư Hàng lên tiếng nói, bia đá nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Đúng à, Hắc Bạch là cựu U Chúa Tể, hắn là không cách nào tiến vào hiện thế, nó kém chút quên chuyện này. Ta sở dĩ có thể thông qua hạch tâm thế giới đi liên hệ Bạch Tiền Bối tu là bởi vì ta hạch tâm thế giới có thể liên tiếp đến Bạch Tiền Bối tu Tà Liên tiểu thế giới. Tống Thư Hàng giải thích nói, ta gõ, bia đá vừa lỏng ra tâm lại bị nhấc lên. Tống Tiểu Hữu, ngươi cái đại khanh bức hai cái tiểu thế giới tương liên, cái kia cùng một cái tiểu thế giới khác nhau ở chỗ nào? A, bia đá đạo hữu không cần lo lắng, gần nhất Bạch Tiền Bối tu bởi vì cùng một vị khác cựu U Chúa Tể tại lẫn nhau đổi, bị vị kia công nghệ cao Chúa Tể ám toán một chiêu. Hiện tại vẫn còn phong ấn trạng thái, còn tốt hơn nhiều năm mới có thể từ trong phong ấn đi ra ngoài. Tống Thư Hàng nói bổ sung, góc chuyện audio.com. Không chỉ có là Bạch Tiền Bối tu, còn có hắn hình chiếu phân thân, đều bị béo cầu Chúa Tể hố phong. Bạch Tiền Bối tu hiện tại ý thức đều bị ước thúc tại Tà Liên tiểu thế giới. Bia đá vừa nhấc lên tâm, lại ấn trở về. Lần sau có chuyện nói một hơi, đừng biến đổi bất ngờ, người đã già, trái tim chịu không được. Người có trái tim sao? Tống Thư Hàng nói, bia đá, ngắm, Tống Thư Hàng một chút cười lạnh nói. Người không phải cũng không có sao? Cả hai nói xong, lại tương hỗ. Đối mặt, một lát sau, một người một bia lần nữa phát ra cởi mở tiếng cười. Sở các chủ, chấm, MDZZ, Tống Tiểu Hữu, nếu như ngươi muốn mở ra hạch tâm thế giới, ta có thể giúp ngươi một tay. Bia đá nói, cách chương.